Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo cùng động bích phát ra liên tiếp cọ sát thanh, theo sau càng ngày càng nhỏ, liên quan thân ảnh của nàng cũng hoàn toàn biến mất ở cửa động chỗ sâu trong. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, ước chừng một chén trà nhỏ thời gian sau, Thập Thất trong tay dây thừng nhanh chóng run rẩy một chút, trong động mặt cũng chuyển đến loáng thoáng thanh âm ầm toàn, xuống dưới đi. Phó phái Bạch lần này đưa ra trước đi xuống, Thập Thất không có lại ngăn trở, nàng lưu loát nhảy vào trong động, ở cao tốc trong khi rơi, phần lưng bị thô lệ nham bích ma đến có chút sinh đau. Rồi sau đó, bùm, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, phó phái Bạch không nghĩ tới hầm ngầm phía dưới lại là một cái ngầm sông ngầm, cả người đột nhiên rơi vào giữa sông, chút ít nước sông dũng mãnh vào phế phủ, kích đến nàng kịch liệt ho khan lên. Nàng bò đến bên bờ, quanh thân ướt đẫm, chật vật không thôi, mà Thập Nhị Tắc một thân hoàn hảo vô ngu dựa vào vách đá thượng, hài hước nhìn chằm chằm nàng. Phó phái Bạch không phản ứng nàng, hướng về phía cửa động hô. Thập Thất, Tư Mã tiền bối, xuống dưới thời điểm tiểu tâm chút, cái này mặt có điều sông ngầm. Mặt trên không có đáp lại, nhưng không bao lâu, Thập Thất liền cùng Âu Dương Thác theo thứ tự trượt xuống dưới, bởi vì có phó phái Bạch nhắc nhở. Hai người đều an an ổn ổn rơi trên mặt đất thượng. Cứ việc này ngầm không gian tối tăm, Thập Thất vẫn là liếc mắt một cái nhìn thấy phó phái Bạch ướt rầm rề chật vật bộ dáng, nàng vài bước tiến lên, dùng ống tay áo thế nàng chà lau trên mặt ướt tí. Thập Nhị xách một tiếng, một đại nam nhân mọi chuyện còn muốn người khác tới chiếu cố. Nói xong, liền nhấc chân hướng sông ngầm thượng du phương hướng đi đến. Phó phái Bạch có chút xấu hổ. Tư Mã Thác nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là loát râu cười tủm tỉm nhìn hai người liếc mắt một cái sau cũng đi phía trước đi. Thập Thất một bên cấp phó phái Bạch lau mặt một bên nói. Thập Nhị tính tình đó là như vậy, người không phản ứng nàng là được. Phó phái Bạch miễn cưỡng cười cười, trước mắt nàng căn bản không thèm để ý này đó, nàng nhìn về phía trước sâu thẳm đường đi, trong lòng càng thêm trầm trọng. Nàng không biết phía trước chờ đợi các nàng. Rốt cuộc là mây tan sương mù tẫn sau ánh mặt trời, vẫn là như trước mắt như vậy cắn nuốt hết thảy hắc ám. Chương 168 đều lên sân khấu. Tông chủ, bọn họ đó là từ nơi này đi vào. Thám tử chỉ dưới chân hẹp hòi sâu thẳm hầm ngầm. Lục Văn Thành nhìn cửa động ánh mắt trầm vài phần, hắn giơ tay một lóng tay nói. Nổ tung nơi này, tông chủ, này có thể hay không động tĩnh quá lớn. Lục Văn Thành cất cao âm điệu. Ta nói tạc liền tạc, một chúng cấp dưới vội vàng ở cửa động mạnh khỏe tiêu thạch, mọi người lui xa sau, theo một tiếng kinh thiên vang lớn, mới vừa rồi hẹp hòi cửa động lập tức bị nổ tung một cái động lớn tới. Xa xa nhìn lại, đều có thể nhìn thấy trên sườn núi tràn ngập đầy trời bụi đất. Chính đi ở đường đi chung phó phái Bạch bốn người rõ ràng cảm nhận được sơn thể chấn động, bọn họ đồng thời nghỉ chân, sắc mặt nghiêm túc lên. Các người mới vừa có không có nghe thấy tiếng nổ mạnh? Phó phái Bạch nhìn con đường từng đi qua hỏi. Thập Thất nhíu mày nói, có người xông vào, đi. Thập Nhị lạnh giọng dứt lời, dẫn đầu nhấc chân hướng về phía trước sâu thẳm đường đi tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đi rồi một nén nhang thời gian sau, trước mắt xuất hiện một cái chỗ rẽ, ba điều đường nhỏ chỉ hướng bất đồng phương vị. Phó phái Bạch sờ soạng một phen ẩm ướt bích nham, đang chuẩn bị móc ra trong lòng ngực thác ấn đăng lăng đồ. Liền nghe thấy Thập Thất nói. Đi bên này, Tư Mã Thác hỏi, Thập Thất cô nương cớ gì như thế chắc chắn. Thập Thất nhàn nhạt nói, ta xem qua đăng lăng đồ, nhớ rõ một vài. Phó phái Bạch nhớ tới đăng lăng trên bản vẽ dày đặc đan sen đường cong, không cấm thầm than Thập Thất đã gặp qua là không quên được hảo trí nhớ. Mấy người tiếp tục về phía trước, ít khi sau, Thập Thất nghỉ chân, nhìn chằm chằm trước mắt cao ngất nhập đỉnh đoạn long thạch đạo. Chúng ta đã đi đến lăng tầm chủ nói, vẫn luôn đi phía trước, hẳn là có thể tiến vào chủ mộ thất, cũng chính là đăng lăng lâu nơi địa phương. Phó phái Bạch nắm chặt trong tay Minh Tiêu, gật gật đầu, mấy người đang muốn về phía trước, đột nhiên một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đoạn long thạch một bên vách đá phịch một tiếng tạc nứt ra một cái động lớn. Phó phái Bạch mang theo Thập Thất đi phía trước một phát, tránh đi bay tới đá vụn, bụi mù tỏa khắp gian. Nàng nghe thấy cửa động ùn ùn kéo đến tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau tiếng người. Càng trưởng môn, Ngươi đả thương người của triều đình cũng liền thôi. Ngươi sao dám tự tiện nổ tung tiền triều Hoàng Lăng? Ngươi sẽ không sợ triều đình trách tội xuống dưới sao? Ngươi sợ sẽ đi, không ai ngăn đón ngươi. Chỉ là đến lúc đó chúng ta tìm được Đăng Lăng bí bảo. Ngươi nhưng đừng nghĩ từ giữa phân một ly canh. Ngươi này nói cái gì? Ta chờ là vì chóc nã Thi Thanh Hàn mà đến, há là kia mơ ước bảo tàng ngươi. Đều đến này phân thượng, ngươi còn trang cái gì? Ngươi dám nói ngươi không đối Đăng Lăng bí bảo ôm có ý tưởng. Ngươi, đều im miệng, một đạo thanh như chuông lớn giọng nam đánh gãy này hai người nói chuyện với nhau. Phó phái Bạch một giật mình, nhận ra thanh âm này. Xích Vũ Sơn trang trang chủ Hạ Dương Diệu, xem ra một chúng võ lâm môn phái hôm nay cũng tới. Nàng nhìn về phía dưới thân người, hỏi, thập thất, người có hay không sự? Thập thất tản ra trước mắt sương khói, hò nhẹ hai tiếng. Ta không có việc gì, người bị thương không? Ta không có việc gì, đi mau, những cái đó võ lâm môn phái đều tới. Hai người nâng đứng dậy, nổ mạnh sinh ra cho bụi dần dần tan đi, có mắt sắc nhìn thấy các nàng, lập tức hô lớn. Trưởng môn, nơi đó có người, mọi người đồng thời nhìn lại. Phó phái Bạch còn chưa tới kịp động tác, liền nghe thấy một tiếng gầm lên. Là phó phái Bạch, là kia phản đồ, ma giáo người, định là vì Đăng Lăng mà đến, giết bọn họ. Phó phái Bạch ôm quá thập thất vòng eo, dưới chân phát lực, hóa thành một đạo hắc ảnh thoán về phía trước phương, nàng hô lớn. Thập nhị, mang lên Tư Mã tiền bối, đi mau. Giọng nói lạc, nàng hai người thân hình đã biến mất ở phía trước nhỏ hẹp trong dũng đạo, mọi người sửng sốt. Ngay sau đó giơ lên cao đao kiếm, hô to một tiếng sau nhằm phía các nàng chạy đi phương hướng. Bên này, đi bên này, chạy trốn trên đường, thập thất thỉnh thoảng ra tiếng chỉ lộ, không bao lâu, phía sau đuổi theo thanh âm liền nhỏ đi xuống. Hai người ở một gian mộ thất dừng lại, phó phái Bạch hơi hơi thở dốc, nhìn chằm chằm trong nhà ở giữa quan tài có chút khiếp đến hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi vẫn chưa nghe được Lục Văn Thành thanh âm. Nói vậy chúng ta nghe được đệ nhất thanh tiếng nổ mạnh đó là hắn việc làm, xem ra hắn đi theo chúng ta phía sau vào được. Nhắc tới Lục Văn Thành, thập thất biểu tình liền lạnh vài phần. Phó phái Bạch cầm quyền, nói tránh đi, đi thôi, chúng ta đến đuổi tới những người này phía trước đi đến chủ mộ thất. Thập thất gật gật đầu, theo sau hai người song hành, tiếp tục chiều mà lăng chủ mộ xuất phát. Ly mục đích địa càng gần, phó phái Bạch liền tim đập nhanh đến càng lợi hại. Cái loại này ẩn ẩn bất an cảm bức cho nàng sắc mặt ngưng trọng, thập thất nghỉ chân nghiêng đầu xem nàng, nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Phó phái Bạch lắc đầu, cúi người ôm lấy nàng. Thập thất, vô luận như thế nào, ta đều ở, ta sẽ bồi ngươi. Thập thất nửa liễm đôi mắt, thấp thấp ừ một tiếng. Hai người tách ra một cái chớp mắt, lại là một tiếng vang lớn trên mặt đất lăng vang lên, động tĩnh lớn đến toàn bộ lăng mộ đất rung núi chuyển. Thanh âm đến từ chủ mộ thất, hai người liếc nhau, cất bước chạy về phía thanh nguyên, đãi các nàng tới gần sau, bên tai vang lên loáng thoáng trầm thấp giọng nam. Đăng Lăng lâu đâu, bảo tàng đâu, ở nơi nào, tạc, tiếp tục cho ta tạc, các ngươi hôm nay liền tính đem mà cho ta ném đi tới, ta cũng muốn nhìn thấy Đăng Lăng bí bảo. Tông, chủ, không thể lại tạc mà lăng liền sụp. Tông chủ bớt giận. Có thể hay không là Thi Thanh Hàn thả ra kia trương Đăng Lăng đồ là giả? Giả, vậy ngươi nói cho ta, thật sự Đăng Lăng đồ ở nơi nào? Phó phái Bạch tâm căng thẳng, đây là Lục Văn Thành thanh âm, hắn cư nhiên trước các nàng một bước tiến vào chủ mộ thất. Nàng dán vách đá, đi phía trước tìm kiếm một chút thân mình, thoáng nhìn đứng ở chủ mộ thất ở giữa Lục Văn Thành mọi người. Mộ thất thập phần rộng lớn thả trống vắng, mấy chỗ góc bị tạc đến hoàn toàn thay đổi. Nàng vừa mới chuẩn bị lùi về thân mình, một viên đá vụn phá không mà đến, đánh trúng nàng bên tai vách đá. Ai, lăn ra đây, Lục Văn Thành thích ra cả người nội lực, một tay chấp kiếm đối với phó phái Bạch cùng thập thất giấu kín phương vị. Thập thất lập tức đứng dậy, đi ra hắc ám, nàng gọi ra bên hông Nguyễn Kiếm, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Lục Văn Thành. Lục Văn Thành ngẩn ra một cái chớp mắt, là ngươi, thập thất cong cong khóe môi. Liền một câu vô nghĩa đều không muốn cùng hắn ngôn, cầm kiếm liền phải công đi lên, phó phái Bạch vội vàng cao giọng hô lớn. Thập thất, không cần, thập thất ngoảnh mặt làm ngơ, mũi kiếm hàn mang chợt lóe, đã tới gần Lục Văn Thành trước người, phó phái Bạch cắn răng một cái, rút ra Minh Tiêu kiếm phi thân mà ra, che ở Lục Văn Thành trước người. Thập Thất, ngươi, không thể giết hắn. Thập Thất trợn to con ngươi, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Lục Văn Thành cũng rất là khiếp sợ, hắn nhìn về phía Phó Phái Bạch, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phó Phái Bạch, sao, ngươi hiện tại là tưởng bỏ Thi Thanh Hàn dấn thân vào với ta? Phó Phái Bạch vô pháp giải thích, cũng không từ giải thích, nàng hít sâu một hơi trầm giọng nói. Thập Thất, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta sẽ cùng ngươi giải thích, ngươi trước bình tĩnh lại. Thập Thất trừng mắt Lục Văn Thành, bình tĩnh khuôn mặt hoàn toàn rách nát. Nàng mỗi khi nhìn cái này ra vẻ đạo mạo nam nhân, liền sẽ nghĩ đến cha mẹ huynh trưởng Từ Ái Mặt, cùng kia chàng thiêu quang hết thảy lửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hải thâm thù, vĩnh thế khó quên. Nàng giơ lên kiếm, đối với Phó Phái Bạch, quát. Tránh ra, Phó Phái Bạch không nhúc nhích, Thập Thất áp lực mà kêu một tiếng. A Phái, này thanh kêu gọi kêu đến Phó Phái Bạch tâm đều nát. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn che chở hắn? Hắn là chúng ta kẻ thù, là hắn làm chúng ta cửa nát nhà tan. A Phái. Vì cái gì? Thập Thất trường kiếm rơi xuống trên mặt đất, nàng mang theo đối Phó Phái Bạch thất vọng biểu tình, đi bước một lảo đảo lui về phía sau. Phó Phái Bạch cắn chặt răng, nàng mới vừa rồi cơ hồ liền phải buột miệng thốt ra, bởi vì Lục Văn Thành mới là ngươi thân sinh phụ thân, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Nàng vẫn luôn cho rằng, đem cái này tàn khốc chân tướng trần trụi bãi ở Thập Thất trước mặt, đối Thập Thất tới nói mới là lớn nhất thống khổ, nhưng nhìn trước mắt Thập Thất, nàng phân không rõ rốt cuộc là làm Thập Thất sống ở nói dối, vẫn là sống ở chân tướng chung càng tốt. Lục Văn Thành nhìn một màn này, cao giọng cười to, hắn vỗ vỗ trưởng nói. Thú vị, ngay sau đó tươi cười đột nhiên im bặt, hắn một trưởng đánh về phía đưa lưng về phía hắn Phó Phái Bạch, cao quát. Nhưng là lão phu nhưng không có hứng thú cùng các ngươi tại đây lãng phí thời gian. Phó Phái Bạch vô ý, bị một trưởng đánh trúng. Nàng đột nhiên về phía trước đánh tới, dự kiến trong đau đớn không có đã đến, nàng rơi vào một cái mềm ấm ôm ấp. Thập Thất rốt cuộc là tiếp được nàng. A Phái, góc đột nhiên vang lên một đạo trong trẻo thiếu nữ tiếng nói, Lục Thanh Uyển từ một bên đường đi chạy ra tới, lập tức chạy đến nàng bên cạnh người. Uyển Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lục Văn Thành cả kinh nói, Tang Vận Thi từ bóng ma trung chậm rãi đi ra, hướng Lục Văn Thành chớp chớp mắt. Lục tông chủ, biệt lai vô dạng a. Lục Văn Thành nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhưng thật ra tàng đến đủ thâm a. Tang Vận Thi che miệng cười. Tông chủ quá khen, A Phái, A Phái, ngươi thế nào? Lục Thanh Uyển đỡ Phó Phái Bạch cánh tay, muốn đem nàng thân mình lật qua tới xem xét thương thế, chút nào không màng phía sau Lục Văn Thành đối nàng kêu gọi. Phó Phái Bạch miễn cưỡng lật qua thân, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nàng thật mạnh thở hổn hển một hơi. Ta không có việc gì. Thập Thất nhìn khóe miệng nàng đỏ sậm, ánh mắt cũng ảm vài phần. Nàng đem Phó Phái Bạch vững vàng phóng tới trên mặt đất, rút kiếm đứng dậy, bóng dáng quả quyết. Đừng lại cản ta, A Phái. Phó Phái Bạch giơ tay, vừa muốn hô lên không cần, mênh mông cuồn cuộn tiếng bước chân vang lên. Những cái đó giang hồ môn phái chạy đến, những người đó nguyên bản chính cái cỏ ầm ĩ hướng bên này đi. Nhìn đến Lục Văn Thành cập Phó Phái Bạch sau, đều là sửng sốt. Có người ngập ngừng mở miệng, Lục tông chủ, ngươi sao tại đây? Lục Văn Thành tựa hồ lười đến cùng bọn họ lá mặt lá trái, lạnh lạnh tới một câu. Các ngươi vì sao đến đây? Ta liền cũng là vì sao tới này? Mọi người không nói, lòng mang quỷ thai, thần sắc khác nhau. Cuối cùng vẫn là Hạ Dương Diệu đứng ra lạnh lùng nói. Thi Thanh Hàn đâu? Tiếp theo liền có người phụ họa. Đúng vậy, Thi Thanh Hàn cố ý dụ ta chờ tiến đến, mà giáo bọn đạo trích còn không mau tốc tốc hiện thân. Lăn ra đây, Thi Thanh Hàn, phập phồng không nghỉ trong thanh âm, vang lên một đạo. Trước đem Phó Phái Bạch cấp trói lại, lại bức nàng hiện thân. Đúng vậy, trước đem Phó Phái Bạch trói lại, miễn cho đợi lát nữa làm hắn chạy thoát. Quảng cáo, cách chương.